chiến đấu thực tế với hồn thú hoàn toàn khác với cuộc chiến giữa các hồn sư với nhau. Hồn thú trời sinh đã cực kỳ căm hận con người. Trong quá trình chiến đấu, bọn chúng sẽ tuyệt đối không nương tay. Thế nên, đây rất có thể sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Nó mới 12 tuổi, liệu sẽ làm được những gì đây? Vũ Hạo bước vào sân, giữa sân có đến hai lão sư giám trận. Có đến hai người vì học viện muốn đảm bảo sự an toàn của học viên một cách tốt nhất. Lão sư giám trận bên trái nói, người chủ tu hệ nào? Vũ Hạo cung kính đáp, hệ khống chế. Người kia nói tiếp, giờ ngươi lựa chọn hồn thú đi, nhớ kỹ, hệ khống chế thì phải cố gắng thể hiện rõ hai chữ khống chế. Cơ hội sát hạch chỉ có một lần, cố gắng mà nắm lấy. Cấp bậc hồn thú sẽ xét theo đơn vị 100 năm, từ 100 năm đến 1000 năm. Tất cả học viên ban 1 và ban 2 đều tập trung chú ý lên người Vũ Hạo. Một mình đối mặt với hồn thú, đối với đa số những người ở đây đều là lần đầu tiên. Nói không hồi hộp mới là lạ. Thế nên tất cả đều hy vọng có người bắt đầu thử trước để đứng ngoài quan sát học tập kinh nghiệm. Kỳ sát hạch thăng cấp này rất quan trọng, nó quyết định xem bọn họ có thể tiếp tục ở lại học viện hay không. Hai mắt Vũ Hạo lóe sáng, trầm giọng. Đệ tử chọn hồn thú 100 năm. 100 năm? Người chắc chứ? Lão sư giám trận cứ tưởng mình nghe lầm, có thể đại diện cả lớp xuất trận đầu tiên, dĩ nhiên phải là người ưu tú, thế mà chỉ chọn hồn thú 100 năm. Không phải quá kém sao? Cho dù là hồn sư hệ khống chế cũng không tệ đến như vậy. Vũ Hạo xác nhận lại một lần nữa. Dạ đúng, đệ tử chọn hồn thú 100 năm. Lần này, cậu ta nói rất lớn, nên tất cả lão sư và học viên ở xa đều có thể nghe được. Chu Y lập tức cảm thấy say sẩm, nàng thầm nghĩ không biết tên tiểu tử này muốn làm trò gì đây. Mộc Cận thì hoàn toàn ngược lại, vẻ mặt đầy vui sướng khi thấy người ta gặp họa. Đứa Hoa Bần cũng không kém, thoáng sừng sốt rồi lập tức nở nụ cười tươi rói. Thấy Vũ Hạo khăng khăng yêu cầu như vậy nên lão sư giám trận kia đành gật đầu. Vậy thì theo yêu cầu của cậu, chuẩn bị xong chưa? Vũ Hạo không chút do dự. Dạ, đệ tử đã sẵn sàng. Sát hạch bắt đầu. Lão sư giám trận giơ tay ra dấu. Từ phía xa, lập tức vang lên một tiếng tách. Rồi một cơ quan đột nhiên mở ra. Sau đó lại vang lên từng tiếng cái gì đó đang chạy đến như điên. Các học viên khác vốn vẫn đang lớn tiếng cười nhạo Vũ Hạo thì lúc này cũng im lặng một cách kỳ lạ. Trong lòng bọn họ không hiểu tại sao xuất hiện một luồng áp lực không tên. Một cái bóng màu đen xuất hiện. Nó xài từng bước chân với tốc độ kinh khủng lao thẳng về hướng Vũ Hạo. Con vật này dài chừng 2 thước, cao khoảng 1 thước hơn. Bộ lông màu xanh khuấy động trong gió, đôi mắt màu nâu hạt rẻ đầy sự cáu kỉnh. Đây là một loài hồn thú thường thấy, nó chủ yếu thiên về tốc độ, tên là Phong Linh Lang. Cũng ngay lúc này, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Vũ Hạo đột nhiên có hành động. Từ dưới chân xuất hiện 2 luồng ánh sáng màu đỏ sậm. Trong mỗi quầng sáng ấy, thậm chí còn có 4 đường vân ánh kim lập lòe. Khi nó xuất hiện thì 2 tròng mắt của Vũ Hạo cũng biến thành đỏ tươi. Từ người tỏa ra một hơi thở mang theo hơi hướm hoang dã, từ viễn cổ vô cùng khủng bố. Luồng sáng màu đỏ ấy lấy cậu ta làm trung tâm, từ từ khuếch trương ra bên ngoài. Giờ khắc này, bóng người vô cùng nhỏ bé ấy lại mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng khủng khiếp, hệt như một vị thần cổ xưa từ trên trời giáng xuống vậy. Còn Phong Linh Lang kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi cả người lăn đùng xuống đất, xoay tròn như hồ lô. Nháy mắt, đã nằm sụi lơ dưới mặt đất, xón đầy mặt đất. Cũng ngay lúc đó, từ xa xa, truyền đến vô số tiếng kêu gào thảm thiết của hồn thú. Hồn hoàn màu đỏ đại biểu cho cái gì? Là 10 vạn năm. Cũng chính là từ hồn thú cao cấp nhất. Mỗi một hồn hoàn 10 vạn năm đều là những vật vô cùng quý giá. Đừng nói là các đệ tử. Trong số tất cả các lão sư ở đây đều không có ai có hồn hoàn 10 vạn năm. Vậy mà, Vũ Hạo không chỉ đem ra hồn hoàn 10 vạn năm mà có đến tận 2 cái. Bất luận là nhìn bằng mắt thường hay cảm nhận từ khí tức của nó, cái nào cũng khiến người khác sợ hãi mà run rẩy. Bầu không khí lặng ngắt đầy áp lực. Ở đấu thú hồn tràng, không chỉ những hồn thú có phản ứng mà tất cả lão sư, học sinh đều có phản ứng mãnh liệt. Nhưng bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt

hệ hồn đạo, đúng rồi, nhất định là hệ hồn đạo mà ra. Không ngờ bên hệ hồn đạo lại đầu tư vào nó lớn đến vậy. Đỗ Duy Luân rốt cuộc cũng kiềm không được nữa, lớn tiếng hỏi. Vũ Hạo, rốt cuộc cậu đã làm chuyện gì? Vừa rồi cậu làm gì mà khiến đám hồn thú sụi lơ thế kia? Cậu có biết muốn nuôi dưỡng hồn thú ở đây không dễ dàng chút nào không? Nói rõ mau lên, bằng không ta bắt cậu bồi thường hết tất cả thiệt hại ở đây. Sắc mặt cung trưởng Long lập tức trầm xuống. Tiểu Đỗ, làm nhảm cái gì đó? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Hơn nữa còn là một đệ tử tuyệt vời. Cậu là Vũ Hạo có phải không? Nói rõ ràng cho lão phu nghe xem, ta cũng cảm thấy có chút tò mò rồi. Đã đến mức này, dĩ nhiên Vũ Hạo cũng không tiếp tục giấu giếm, lập tức thật thà. Vũ hồn thứ nhất của đệ tử là Linh Mâu, nó vừa có thêm hồn hoàn thứ hai, hồn kỹ đó là mô phỏng. Kỹ năng này giúp đệ tử có thể thay đổi hình dáng và biến đổi màu sắc hồn hoàn. Ban nãy, đệ tử chỉ đổi màu sắc hai hồn hoàn của mình thành màu đỏ sẫm của hồn hoàn 10 vạn năm và giả dạng khí tức của nó mà thôi. Có điều tu vi của đệ tử chưa cao nên không thể mô phỏng hoàn hảo được, nếu không hiệu quả sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Nghe Vũ Hạo giải thích xong, Đỗ Duy Luân với cung trưởng Long giật mình tỉnh ngộ, hai mắt nhất thời sáng rực lên. Hay, kỹ năng này thật thú vị, có thể mô phỏng tốt như vậy thì quá tuyệt vời. Thử nghĩ coi, nếu vào tinh đấu đại xâm lâm mà có kỹ năng này thì sẽ tránh được rất nhiều những trận chiến không cần thiết. Đối với việc bắt hồn thú sẽ có tác dụng rất lớn. Lão Phu là cung trưởng Long, còn được gọi là thú vương. Ta còn có một thắc mắc, không biết vũ hồn thứ hai của cậu là gì? Ta biết với những hồn sư có vũ hồn song sinh, vũ hồn thứ hai thường phải che giấu rất cẩn thận. Lão Phu cũng không thể khư khư đòi biết bí mật của cậu được. Thôi thì thế này, ta sẽ giúp cậu thu một hồn hoàn trong phạm vi khả năng của ta. Thế nào? Vũ Hạo nghe vậy, hết sức vui mừng. Hồn thú có thuộc tính tinh thần thật sự rất khó tìm. Vị lão sư này là người quản lý đấu thú tràng. Nếu được lão giúp đỡ, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Vội vàng cung kính. Cùng lão sư, đệ tử đồng ý. Đỗ Duy Luân và những lão sư khác ở bên cạnh cũng vô cùng tò mò. Nhưng dĩ nhiên, Vũ Hạo không có ý định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ. Đôi mắt chợt lóe ra ánh sáng màu ánh kim. Tinh thần tham trắc cộng hưởng lập tức xuất hiện. Ngay lúc đó, trong đầu cung trường Long cũng hiện ra rõ ràng từng hình ảnh của tất cả những sự việc đang xảy ra xung quanh phạm vi trăm mét. Sau đó, hình xăm sau lưng của Vũ Hạo cũng hiện ra rõ ràng trong mắt lão. Đây là lần đầu tiên cung trường Long được thử nghiệm một hồn kỹ thần kỳ thế này. Một kỹ năng tuyệt hảo, hai vũ hồn của cậu mà phối hợp lại thì đảm bảo là một dạng cao cấp nhất trong những vũ hồn song sinh. Hay lắm, hay lắm. Hóa ra, vũ hồn thứ hai của cậu là nó, khó trách thuộc tính băng của cậu lại đạt đến cực hạn. Lần này học viện chúng ta nhặt được bảo vật rồi. Cậu yên tâm, lão phu sẽ giữ bí mật cho cậu. Không ngờ trong đời ta lại có thể gặp được loại vũ hồn tuyệt đỉnh thế này. Vũ Hạo thành thật nói. Cùng lão sư, Đỗ chủ nhiệm, nếu không còn gì nữa thì giờ đệ tử xin phép đi trước. Cung trưởng Long gật đầu. Ừ, đi đi, sau này rảnh thì đến chỗ ta chơi. Nhưng mà đừng có đem cái hồn hoàn 10 vạn năm đó ra đây nữa, bằng không ta đã đít cậu vào thú quyển mà dọn dẹp phân của đám hồn thú đấy nhé. Vũ Hạo cười to rồi quay đầu bỏ chạy. Đỗ Duy Luân cũng không ngăn cản cậu ta. Thực tế không thể trách Đỗ Duy Luân. Trước đó biểu hiện của Vũ Hạo cũng không nổi bật, chỉ sau hành trình về miền cực Bắc kia mới thật sự lột xác. Đỗ Duy Luân cúi chào cung trường Long rồi cũng vội vàng rời đi. Khi Vũ Hạo từ đấu thú tràng đi ra, nháy mắt đã bị tất cả bạn học bao vây. Hoắc lão đại, mau thành thật khai báo, làm sao bạn có được hồn hoàn 10 vạn năm kia? Làm Tố Tố là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Lão đại à, cậu phải đền cho ta cái quần mới đấy. Lúc nãy thiếu chút nữa, hại ta đá ra quần rồi. Chu Tư Trần ở bên cạnh đổ dầu vào lửa. Hoặc Vũ Hạo tức giận. Vậy là vẫn chưa chứ gì. Thế giờ cậu ở đây tiểu ra quần đi, rồi ta đền cho cậu. Chu Tư Trần nghe vậy, nhất thời nghẹn họng. Vũ Hạo lớn tiếng. Mọi người hẳn là đoán ra hồn hoàn 10 vạn năm ấy không phải là thật. Ta chỉ có thể nói đúng là ta có một hồn hoàn và cũng có một hồn kỹ mới, nhưng tác dụng là gì thì ta không thể nói được, cho ta giữ chút bí mật đi. kỳ sát hạch thăng cấp này chỉ mới bắt đầu, mọi chuyện không phải vì thế mà kết thúc. Trong khi Vũ Hạo và các bạn cùng lớp vô cùng vui vẻ trở về lớp, thì ngược lại, Đới Hòa Bân đang đứng trong một góc cách đó không xa, khóe miệng còn dính một vết máu, ánh mắt vô cùng hung ác. Hoa Bân, không sao chứ? Chu Lộ lo lắng. Đới Hòa Bân lạnh lùng. Về nói với Mộc lão sư, ta có chuyện phải ra ngoài một chút. Muốn làm gì? Đới Hòa Bân nói. Chuyện của ta không cần quan tâm. Nói xong, hắn liền xoay người bỏ đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập truyện ngày hôm nay của Đấu La Lại Đục Hay. Chúng ta sẽ cùng nghe tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm xin cảm ơn tất cả những tình cảm mà các bạn đã dành cho Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio trong suốt thời gian vừa qua. Và rất là mong những tình cảm đó sẽ được duy trì trong thời gian tiếp nữa. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.